Hào môn bĩ thiếu, chương 37, góc truyện audio.com, Image, Edit, Lius, Beta, Stranger X, đối với chuyện ly hôn giữa Thu Đình Nhã cùng Diêm An Quân. Diêm gia cũng không nói cái gì, bọn họ không thể đổ hết lên đầu Thu gia. Diêm lão gia tử chỉ nói cùng nhau ăn một bữa cơm nữa được không? Diêm lão thái thái cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thu Đình Nhã. Tần Ngữ Mai muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng bị Thu Đại Đồng kéo lại. Thu Đình Nhã gật đầu đồng ý, nói thế nào thì hai cụ Diêm gia cũng không có lỗi với nàng. Coi như là nàng thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của hai cụ vậy. Nhưng mà Thu Đình Nhã cố ý bảo Diêm Thiếu Liệt gọi Thủy Ân Trạch tới. Sự thật chứng minh nàng làm như vậy là đúng. Người nhà Diêm gia trừ bỏ một nhà lão đại thì đều là bộ dáng muốn nói lại thôi. Mặt giống hệt trái khẩu qua, cũng không phải bọn họ muốn cho Thu Đình Nhã sắc mặt khó xem. Mà là phát sinh chuyện như vậy thật sự không vui vẻ nổi. Lão thái thái còn ở trong phòng bếp trộm lau nước mắt. May mắn là điều này không kéo dài quá lâu. Thủy Ân Trạch đến đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Y thành công phân tán lực chú ý người Diêm gia, nhất là lão gia tử lôi kéo người không chịu thả ra. Diêm Thiếu Liệt vì giải cứu vợ mình đành phải đồng ý cơm nước xong sẽ để Ân Trạch vẽ cho ông bức họa. Diêm lão gia vừa nghe lập tức vui vẻ, Thu Đình Nhã đích thân xuống bếp làm vài món Diêm Thiếu Liệt thích ăn. Nàng nghe A Liệt nói sở thích của nó và Thủy Ân Trạch rất giống nhau. Quả nhiên lúc ăn cơm Thủy Ân Trạch cắn miếng đầu tiên đã khen ngợi không thôi. Thủy Ân Trạch đã nghe Diêm Thiếu Liệt nói chuyện trong nhà. Nhưng y không nghĩ tới Thu Đình Nhã ly hôn nhanh như vậy. Y còn nói vài ngày tới sẽ giới thiệu một người bạn cho Ninh Tử Mị. Nói đây là người hâm mộ khi nàng còn trẻ. Diêm Thiếu Liệt lập tức nhớ tới. Anh muốn giúp nhị thẩm phân tán lực chú ý. Không để bản thân một mình chịu đựng. Ân Trạch, ăn nhiều một chút, tay nghề của nhị thẩm con không thua gì đầu bếp đâu. Thủy Ân Trạch vội vàng nhìn đĩa sau. Phải nha, tay nghề của nhị thẩm quả thật rất tốt, người cùng nãi nãi cũng phải ăn nhiều một chút, nói xong y gắp đồ ăn cho lão gia tử và lão thái thái. Lão gia tử gật đầu hài lòng, đúng là đứa nhỏ tốt, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nói chuyện ổn thỏa, không kêu không nóng này, quả thực là không thể tốt hơn được nữa, cho dù không phải con gái ông cũng rất hài lòng. Không chỉ là ông ngay cả lão thái thái cũng thấy được Thủy Ân Trạch không tồi. Thu Đình Nhã càng không cần phải nói, ấn tượng về Thủy Ân Trạch vốn đã rất tốt, hơn nữa là con trai của Ninh Tử Mị nên nàng tự nhiên sẽ thích. Nhưng mình có thích hay không thì có thể làm được gì? Sau ngày hôm nay, nàng cùng Diêm gia không còn bất cứ quan hệ nào. Triệu Chi Lâm hỏi đơn giản về hoàn cảnh Thủy gia. Thủy Ân Trạch cũng không có giấu giếm, dù sao chuyện của ba mẹ đã được A Liệt nói với người trong nhà từ lâu. Nhưng lúc nói đến Thủy Ân Hy, y chỉ đơn giản nói em trai đang làm trợ lý cho một công ty. Diêm Thiếu Liệt nghe được lời nói của vợ mình liền cho y một ánh mắt khen ngợi. Lão gia tử lại hỏi chuyện của Thủy Lão, Thủy Ân Trạch chỉ sơ lược nói một chút chuyện của gia gia. Tuy rằng y không nói quá sâu. Nhưng lão gia tử nghe ra được người nhà Thủy Ân Trạch và Thủy lão quan hệ có thể không tốt lắm. Ông cũng không hỏi nhiều nữa, trừ bỏ lúc chào hỏi cùng Diêm An Quân khi vừa đến Diêm gia. Thủy Ân Trạch và Diêm An Quân cơ hồ không có gì trao đổi. Cùng Diêm Thiếu Kiệt lại càng không có gì nói. Diêm Thiếu Kiệt cũng không muốn nói chuyện với Thủy Ân Trạch. Bữa cơm dưới loại không khí này cuối cùng cũng xong. Không ai đề cập chuyện Diêm An Quân cùng Thu Đình Nhã ly hôn. Trừ bỏ một mình Diêm An Quân, trên mặt những người khác thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Thu Đình Nhã cảm thấy được như vậy rất tốt. Cơm nước xong Diêm Thiếu Liệt mang theo vợ nhà mình đi đến thư phòng của Gia Gia. Thu Đình Nhã và Triệu Chi Lâm xuống nhà bếp. Đình Nhã, đứa nhỏ Ân Trạch này nhìn thấy cũng không tồi. Thu Đình Nhã cười cười nói. Em cũng biết được nó không tồi. Xem lời nói cử chỉ cũng biết là đứa nhỏ lễ phép. Đứa nhỏ vừa hiểu chuyện lại lễ phép, còn biết tôn kính trưởng bối còn có gì chê bai được đây. Triệu Chi Lâm gật gật đầu. Em nói rất có lý. Đứa nhỏ này vừa nhìn là biết gia giáo tốt. Có thể dạy ra đứa nhỏ như vậy cha mẹ của nó cũng rất tốt. Đúng là thế đấy, chị dâu, em cho chị biết một chuyện. Thu Đình Nhã thấp giọng đem chuyện Diêm An Quân điều tra Hạ Khuynh Thành nói cho Triệu Chi Lâm rồi nói. Nhìn tích cách, cử chỉ, cách cư xử của một người thì cơ bản có thể biết được gia giáo trong nhà. May mắn là A Liệt của chúng ta đã bỏ Hạ Khuynh Thành kia. Em cũng yên tâm, em nghĩ muốn yên tâm. Chị cho em biết đừng tưởng rằng rời đi Diêm gia, A Liệt với em không còn quan hệ gì. Từ nhỏ nó đã kêu em là mẹ hai. Công tác của chị bận rộn em cũng không phải không biết. Dù sao một mình rảnh rỗi không giúp chị quan tâm thì ai giúp chị quan tâm. Thu Đình Nhã cảm kích nhìn Triệu Chi Lâm nói. Tốt, tốt nhất toàn bộ chuyện của A Liệt đều để em quan tâm đi. Em đây rất vui vẻ. Rời đi Diêm gia trong lòng nàng nhớ nhất vẫn là đứa nhỏ A Liệt do một tay nuôi lớn. Nói họ có một chút tình mẫu tử cũng không thể đủ. Bởi vì Triệu Chi Lâm biết tâm tình này của nàng mới có thể nói ra như vậy. Cả đêm lão thái thái đều trước mặt Diêm An Lý khen ngợi Thủy Ân Trạch. Diêm An Quân nghe được lỗ tai cũng muốn biến thành cái kén. Ông cũng không hiểu được một người nam nhân rốt cuộc có cái gì tốt. Tuy rằng Diêm An Lý không nói chuyện nhiều với Thủy Ân Trạch. Nhưng hiển nhiên đối Thủy Ân Trạch cũng rất hài lòng. Mà Diêm Thiếu Kiệt nhìn thấy hai người bọn họ đều hài lòng với Thủy Ân Trạch. Trong lòng có không phải tư vị gì. Không biết lúc trước Khuynh Thành đến nhà bọn họ có thái độ như thế nào. Chắc chắn là không lấy thái độ bình thường đánh giá. Có vẻ như Gia Gia và Nãi Nãi không thích Khuynh Thành lắm. Thu Đình Nhã và Diêm An Quân ly hôn rất lặng lẽ. Nhất là Diêm gia căn bản không muốn làm cho người khác biết chuyện này. Nhưng hôn sự thuộc về hai trong tứ đại gia tộc, năm đó khi kết hôn oanh động cả thành phố Thiên Hải. Hiện giờ ly hôn muốn yên tĩnh khó mà có khả năng. Vài ngày sau mấy tờ báo quát quái đã điên cuồng đăng tin hai người ly hôn. So sánh với sự giận dữ của Diêm An Quân, Thu Đình Nhã tỏ ra rất thản nhiên. Hơn nữa bây giờ nàng đang chuẩn bị chuyển nhà, nghe A Liệt việc trang trí căn hộ sắp hoàn thành xong. Nhưng trước đó nàng muốn đi gặp thần tượng Ninh Tử Mị của mình. Bởi vì ly hôn nên cả ngày Thu Đình Nhã và Diêm An Quân đều bị truyền thông bám đuôi. Cho nên vì an toàn nên Diêm Thiếu Liệt sắp xếp cho hai người gặp mặt ở một hội quán tư nhân. Hai người kia quả nhiên là nhất kiến như cố. Ninh Tử Mị đã nghe Diêm Thiếu Liệt nói chuyện của Thu Đình Nhã. Tuy rằng chỉ nói là ly hôn. Nhưng Ninh Tử Mị biết đối với hào môn gia tộc người ta mà nói ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho nên lúc nói chuyện phiếm nàng tận lực không chạm đến chủ đề nhạy cảm này. Hai người có rất nhiều đề tài để nói chuyện, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ thời trang cho tới làm đẹp, cuối cùng lại tới chuyện kết hôn của Thủy Ân Trạch và Diêm Thiếu Liệt. Hai người nói chuyện vô cùng hăng say, quên luôn chuyện đương sự có suy nghĩ như thế nào. Mãi đến khi trời tối Thủy Ân Trạch cùng Diêm Thiếu Liệt tới đón người. Cả hai mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt, hơn nữa hẹn nhau vài ngày sau cùng đi dạo phố mua sắm. Thấy tâm trạng của Thu Đình Nhã rõ ràng tốt lên không ít, Diêm Thiếu Liệt cũng yên tâm. Ngày hôm nay Thủy Ân Trạch có việc nên mang theo Tiểu Đinh về công ty. Lúc xong việc chuẩn bị rời đi. Thì nhìn thấy chuyên mục ghi hình buổi nói chuyện của Diêm Thiếu Liệt trên TV treo tại vách tường công ty. Thủy Ân Trạch vừa nhìn thấy nam nhân nhà mình chân lập tức không cử động. Người lui tới trong công ty cũng đều thấy được tin tức này. Thấy Thủy Ân Trạch dừng chân đều thấp giọng nghị luận. Mối quan hệ giữa y và Diêm Thiếu Liệt vốn không phải là cái gì bí mật. Cũng không quan tâm người khác nghị luận. Huống chi tất cả những gì y nghe được đều là lời hay. Cái gì mà hai người bọn họ rất xứng đôi, Diêm Thiếu thực đẹp trai, anh chàng này rất ăn ảnh này nọ mà y so với người khác hiểu rõ hơn. Bởi vì ngày đó họp báo cậu cũng có mặt, Trạch ca, Diêm Thiếu nổi như vậy ngay cả anh cũng bị qua mặt nha. Thủy Ân Trạch nhìn thoáng qua tiểu trợ lý nói, anh ấy trời sinh đã có phong thái siêu sao, Nếu phát triển ở giới giải trí ngay cả anh cũng không phải đối thủ của anh ấy. Không có khả năng, sao lại không có khả năng? Diêm Thiếu đối với anh tốt như vậy sao chịu làm đối thủ với anh? Nếu là anh ta ở giới giải trí phát triển, khẳng định lấy việc nâng đỡ anh làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Thủy Ân Trạch vỗ đầu tiểu trợ lý một cái, càng ngày càng láo cá bất quá vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc lại bán đứng tâm tình lúc này của Y Trạch ca. Lần trước anh đi Diêm gia ăn tối thế nào? Thuận lợi không? Người nhà bọn họ có bắt nạt anh không? Đừng nói bậy, gia gia nãi nãi cùng cha mẹ A Liệt đối với anh rất tốt. Còn bắt nạt anh, nhóc nhà cậu nghĩ gì thế? Cho là Diêm gia là địa chủ chắc? Tiểu trợ lý bật cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi, có nghĩa là người nhà bọn họ đặc biệt coi trọng anh. Chờ thời gian hai người kết hôn nhất định phải phát cho em tấm thiệp mời. Để cho em được trải nghiệm một chút cái gì gọi là kẻ có tiền. Những lời này khiến cho Thủy Ân Trạch đỏ mặt. Kết hôn, y chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Tình cảm của y và A Liệt rất tốt. Hai bên nhà cũng đều tiếp nhận bọn họ. Quả thực là hài hòa không thể hài hòa hơn. Nhưng chuyện kết hôn này A Liệt không đề cập. Y sao có thể mở lời. Hơn nữa, y cũng không biết A Liệt có muốn kết hôn hay không. Trên thực tế, bản thân Thủy Ân Trạch cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Hơn nữa bọn họ kết hôn cũng không được luật pháp bảo vệ. Cho nên kết không kết hôn có gì khác nhau. Chẳng qua cho cùng cũng chỉ là hình thức thôi. Sau khi nghe được lời nói của tiểu trợ lý, y cũng bắt đầu ảo tưởng. Vì có lẽ chỉ có một cái hình thức, nhưng nếu có thể cùng A Liệt làm một cái hình thức như vậy, y chắc chắn sẽ hạnh phúc muốn chết đi. Đây không phải là Thủy Đại Minh Tinh sao? Ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi mà về công ty? Suy nghĩ Thủy Ân Trạch bị một cái thanh âm chán ghét cắt đứt. Nhìn lại đúng là không ai khác là Hạ Khuynh Thành. Sao, tôi về công ty còn phải báo sao cho anh? À, giá trị con người đúng là không giống với lúc trước. Ngay cả giọng điệu cũng không giống. Công ty ấn tượng trừ bỏ có nghệ sĩ nhỏ hạng 2 hạng 3. Hiện tại có 3 nam nghệ sĩ đứng đầu. Bởi vì Thủy Ân Trạch nhận được quảng cáo lớn của thương hiệu quốc tế đã có xu thế trở thành đầu bài. Vững vàng đè ép hai người một đầu. Còn Đường Cảnh và Hạ Khuynh Thành lại là ngang tài ngang sức. Mà Thủy Ân Trạch lại từ trước đến nay luôn thấp điệu. Cho dù hiện tại đã thành đầu bài của ấn tượng nhưng thái độ làm người như trước vẫn thực khiêm tốn nhã nhặn lịch sự. Đường Cảnh bình thường cũng hòa hợp, còn có thể cùng nhân viên nói đùa. Đối với người đến xin yêu cầu ký tên hay chụp ảnh ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ riêng mỗi Hạ Khuynh Thành thì tính tình không tốt không nói. Cao ngạo làm cho người ta chán ghét, thấy hai người bọn họ đối đáp đã có người trộm ở đây xem náo nhiệt. Tôi nói chuyện từ trước đến nay như vậy, cái đó và giá trị con người không có bất cứ quan hệ nào. Hừ, từ trước đến nay như vậy. Lúc anh không ở cùng một chỗ với A Liệt cũng không là như thế này đi. Thủy Ân Trạch ánh mắt híp lại nói. Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Bây giờ anh dám nói chuyện như vậy với tôi còn không phải bởi vì có A Liệt cho anh chỗ dựa. Tôi cho anh biết chờ đắc ý trước mặt tôi. Thấy bộ dáng Hạ Khuynh Thành giận không kiềm được Thủy Ân Trạch ngược lại nở nụ cười. Anh nói đúng. Có A Liệt cho tôi chỗ dựa tôi đúng là cực kỳ đắc ý anh. Thủy Ân Trạch, bớt đắc ý đi, đừng tưởng rằng đã đi Diêm gia thì giỏi lắm. Diêm gia sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Nghe được lời nói của Hạ Khuynh Thành, Thủy Ân Trạch ngạc nhiên một lúc, lập tức hiểu được tại sao ngày hôm nay hắn ta tới đây gây chuyện. Xem ra vừa rồi mình cùng tiểu trợ lý nói chuyện bị người ta nghe lén. Hạ Khuynh Thành mới có thái độ này. Thủy Ân Trạch lông mày nhíu lại, ghen tị, mắt Hạ Khuynh Thành giống như có thể phun ra lửa. Hắn chính là ghen tị, cho tới bây giờ Thiếu Kiệt không lấy thân phận chính thức dẫn hắn về Diêm gia. Thủy Ân Trạch lại là kẻ đến sau nhưng lại chính thức được gia trưởng Diêm gia. Hắn sao có thể không ghen tị, vừa rồi trong TV truyền buổi ghi hình họp báo, hắn cũng nhìn thấy người kia trong TV. Nếu như không đem ra so sánh thì Diêm Thiếu Kiệt không thể nghi ngờ cũng là thực xuất sắc. Nhưng nếu so sánh thì Diêm Thiếu Liệt ở các phương diện hiển nhiên đều hơn Diêm Thiếu Kiệt một bậc. Trừ bỏ cái đó chính là sự nghiệp hiện tại của Thủy Ân Trạch. Bởi vì cùng Phùng Thiên Hâm hợp tác quay quảng cáo đó. Anh ta bây giờ đã muốn rõ ràng vượt qua mặt mình. Hạ Khuynh Thành không biết từ lúc nào bắt đầu. Bản thân thì càng ngày càng không như ý. Mà Thủy Ân Trạch lại càng ngày càng xuôi gió. Càng ngày càng tốt, hình như là sau khi mình và A Liệt chia tay. Có lẽ là ở lúc chưa chia tay cũng đã bắt đầu. Thấy Hạ Khuynh Thành bị tức đến không nói nên lời. Thủy Ân Trạch cũng không muốn cùng hắn tiếp tục. Kêu tiểu trợ lý rồi rời đi. Người xem náo nhiệt vừa thấy nhân vật chính đi rồi cũng giải tán. Nhưng mà lời đồn đãi trong công ty lại thay đổi một cái bản cũ. Mà phiên bản cũ này làm cho Hạ Khuynh Thành hết sức chán ghét. Hạ Khuynh Thành ăn thiệt trên tay Thủy Ân Trạch không có chỗ chút giận. Liền gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Kiệt. Mà lúc này Diêm Thiếu Kiệt đang bận ở công ty. Nhận được điện thoại của Hạ Khuynh Thành vốn rất cao hứng. Kết quả lại nghe hắn mắng chửi Thủy Ân Trạch trong điện thoại. Lại oán giận rằng anh ta không mang theo mình quay về Diêm gia. Thuận tiện còn phải lải nhải vài câu sự nghiệp không như ý của hắn. Diêm Thiếu Kiệt nghe cũng không có ngắt lời của hắn. Đương nhiên cũng không có khuyên hắn. Lời nói dâng lên đến miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh ta thật sự yêu Hạ Khuynh Thành. Nhưng lần này anh ta thực sự mệt mỏi. Lần đầu tiên Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy quảng cáo của thấy Thủy Ân Trạch với Phùng Thiên Hâm là ở trong trung tâm thương mại. Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh quảng cáo bình luận chỉ trò. Anh liền nhìn thoáng qua, lúc mới bắt đầu xem còn rất đắc ý. Vợ nhà mình lớn lên thật đẹp trai, hiệu ứng trên gương rất tốt, nhưng không đến một lúc trên mặt anh lập tức cười không nổi. Bởi vì trên màn ảnh Thủy Ân Trạch cùng Phùng Thiên Hâm thân mật càng ngày càng nhiều. Tuy rằng lúc chụp ảnh này anh cũng ở ngay tại trường quay. Nhưng khi thật sự thấy quảng cáo được phát sóng, anh vẫn là nuốt không trôi. Mặc dù biết vợ mình là ở giới giải trí, loại công việc này là không thể tránh khỏi. Nhưng biết là một chuyện mà tận mắt thấy liền lại là một chuyện khác. Anh không biết nửa kia của các nghệ sĩ khác nghĩ như thế nào. Nhưng anh quả thật có điểm khó tiếp thu. Đêm đó, sau bữa ăn tối anh liền đưa Thủy Ân Trạch về nhà mình. Lúc này Thủy Ân Trạch vẫn còn thanh tỉnh. Đầu tiên là gọi điện thoại cho người nhà. Ninh Tử Mị nhận được điện thoại chỉ nói một câu chú ý thân thể sau đó cúp máy. Sự thật chứng minh lời tiên tri của Ninh Tử Mị. Mặc dù nàng đã nhắc nhở con trai, nhưng quyền chủ động không phải thuộc về con trai mình. A Hát, A Liệt, hôm nay anh làm sao vậy? Thủy Ân Trạch cố gắng để cho mình lấy hơi một ít. Nhưng mà nam nhân trên người không cho ý cơ hội. Diêm Thiếu Liệt giống như được bật động cơ nhiệt tình 10 phần. Thế này chỉ có Thủy Ân Trạch nhận khổ. Trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức y còn đang suy nghĩ công việc ngày mai phải rời lại. Sáng sớm ngày mai phải nhớ nhắn cho Tiểu Đinh, sắp xếp lại lịch trình. Sau đó sẽ không có sau đó. Thủy Ân Trạch tỉnh lại là lúc Diêm Thiếu Liệt đang giúp chính mình tắm rửa. Bất quá y mơ hồ hỏi mấy giờ rồi lại ngủ tiếp. Diêm Thiếu Liệt nói y cũng không nghe được. Ở studio Tiểu Đinh đợi không thấy người. Liên lạc cũng không được. Cuối cùng đành phải đến Cố Thị. Nhìn thấy Thủy Ân Hy lập tức không nói hai lời đã khóc lóc rồi kể lể một phen. Em là trợ lý có trách nhiệm nhất. Nghe lời nhất, hiểu chuyện nhất, không thấy Trạch ca không phải em làm lạc mất, em không liên lạc được nên lo lắng, em một đường chạy như điên đến đây báo tin sớm cho anh. Việc này anh thực sự không thể trách em được, Thủy Ân Hy xem như đã hiểu, câu cuối cùng này mới là trọng điểm, không trách Tiểu Đinh vì sao lại khẩn trương như thế, kết cục của người trợ lý lần trước quá thảm, cậu nhóc cũng không muốn giống thế. Cậu còn có một cuộc sống tuyệt vời đang chờ tận hưởng đó. Được rồi, Thủy Ân Hy ghét bỏ đưa cho Tiểu Đinh một tờ giấy khăn. Trước tiên đem nước mắt nước mũi lau sạch sẽ cho tôi được chưa? Sau đó cậu nhìn thấy cái mắt được lau của Tiểu Đinh. Thủy Ân Hy trực tiếp chỉ vào toilet cách đó không xa nói. Đi rửa mặt, chờ Tiểu Đinh từ toilet đi ra lấy Thủy Ân Hy đang gọi điện. Thấy cậu nhóc, Thủy Ân Hy đem điện thoại dập máy. Không có việc gì, anh của tôi ở chỗ Diêm Thiếu. Cậu sửa lại lịch ngày hôm nay một chút đi. Tôi đoán là hôm nay anh ấy sẽ không xuất hiện. Như vậy sao? Tốt quá, em sẽ đi studio ngay bây giờ. Biết cùng không quan hệ tới mình. Tiểu Đinh nhảy chân sáo rời đi. Thủy Ân Hy nháy mắt mấy cái coi như không thấy cái gì hết. Lúc trước cậu chọn người mới vừa tốt nghiệp đại học này cho Thủy Ân Trạch làm trợ lý. Cũng là bởi vì cậu nhóc thực thông minh, ý tưởng xấu trong đầu cũng nhiều. Thế nhưng giờ phút này Thủy Ân Hy ngẩng đầu nhìn trời. Mình không phải lại chọn sai người chớ. Thủy Ân Trạch ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại. Mới vừa tỉnh ngủ đã nghe tới hương cháo trong không khí. Ý nghĩ bên trong hình như còn có chút hẹ tây. Hương vị quả nhiên là hấp dẫn thật. Tỉnh, ngẩng đầu liếc mắt một cái lập tức nhìn gương mặt cười đến sáng lạn vô cùng của thấy Diêm Thiếu Liệt. Mặt Thủy Ân Trạch đỏ lên liền lui vào trong chăn. Tuy rằng đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngủ lại nơi này. Nhưng y vẫn cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ sẽ mặt đỏ. Diêm Thiếu Liệt cười cười ôm lấy cả người và chăn. Đều là lão phu phu còn cảm thấy xấu hổ sao? Anh nấu cháo cho em này. Ngồi dậy ăn hết cháo trước được không? Cuối cùng dưới sự kháng nghị không ngừng của dạ dày, Thủy Ân Trạch đành thỏa hiệp, ăn hết chén cháo tình yêu của Diêm Thiếu Liệt rốt cục khá hơn một chút. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua y do dự một chút nên hỏi hay không? A Liệt, tối hôm qua anh làm sao vậy? Cái gì mà làm sao vậy? Thủy Ân Trạch nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt giống như không có việc gì. Nói, ngày hôm qua thái độ của anh rất không bình thường. Anh có tâm sự gì sao? Không thể nói cho em biết. Diêm Thiếu Liệt không muốn thừa nhận mình ghen. Nhưng khi thấy đôi mắt lo lắng của vợ nhà mình cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ nặng nề. Cho nên rất là không tình nguyện nói mình thấy quảng cáo của y và Phùng Thiên Hâm. Lại uyển chuyển biểu đạt lúc ấy bản thân tâm tình rất không tốt. Tuy rằng lời của anh thật sự uyển chuyển, nhưng Thủy Ân Trạch vẫn nghe đã ra được. Nam nhân nhà y ghen nha. Thủy Ân Trạch có thật lòng giải thích vài câu, nhưng lúc ấy quay chụp Diêm Thiếu Liệt cũng là ở đó. Cho nên y cảm thấy được loại sự tình này thực sự là nói không biết nói sao. Hơn nữa y làm trong ngành giải trí, chuyện như vậy gặp càng ngày càng nhiều. Về sau Diêm Thiếu Liệt sẽ không uống giấm mà chua chết luôn chứ. Thấy Thủy Ân Trạch trầm mặc, Diêm Thiếu Liệt xích lại ôm lấy người nói. Anh chỉ không thoải mái lúc đó. Qua rồi lại thôi, em nghĩ đi, đàn ông nào thấy vợ mình cùng người khác tình trạng ý thiếp sẽ vui vẻ. Đúng không, em nếu thấy anh cùng người phụ nữ nào ôm ôm ấp ấp cũng không thoải mái đúng không? Thậm chí cho dù đó là vì công việc. Thủy Ân Trạch không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, nhất định sẽ không vui, nếu Diêm Thiếu Liệt thông đồng với người phụ nữ khác thì y nhất định sẽ điên mất. Lúc đó anh cũng có cùng tâm trạng như thế, cho nên em hiểu anh mà đúng không? Thủy Ân Trạch gật đầu, cảm thấy được Diêm Thiếu Liệt nói rất hợp lý, hơn nữa có vài vấn đề y vô cùng thấu hiểu, nam nhân nhà mình biết ghen có nghĩa là anh ấy thực sự thực yêu mình. Nếu A Liệt thấy quảng cáo mà hoàn toàn không có cảm giác, khi đó y đúng là phải lo lắng rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh đã nghĩ ra giải pháp cho bản thân. Thủy Ân Trạch sửng sốt, nghĩ mình chính là giải pháp đúng không? Chẳng lẽ tối hôm qua là như vậy sao? Vậy có phải là mình thảm rồi không? Nhất kiến như cố, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cách chương.